Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, thứ 33 chương ta nghĩ Tĩnh Tĩnh, nhìn quả cầu pha lê thượng màu xanh lá, Mạc Vân Sơ hỏi, này tỏ vẻ ta là mộc hệ không? Ân quân Hàn Uyên ánh mắt dừng lại ở quả cầu pha lê thượng. Hắn có chút không quá tin như vậy, kết quả khảo nghiệm mơ siêu chân vũ trên đại lục mộc hệ hồn thể. Hồn lực đô phi thường yếu đuối, hơn nữa không có lực công kích, hồn lực lại dễ khô kiệt, bình thường chỉ sẽ chọn đề cao thực vật mà sống. Tượng Mạc Vân Sơ như vậy có ùn ùn không dứt hồn lực. Không chỉ chưa từng thấy nàng hồn lực khô kiệt, thậm chí còn có phi thường cường đại lực công kích, đây căn bản liền không giống như là mộc hệ hồn thể nhân. Nhưng mà kết quả khảo nghiệm lại rõ ràng nói cho hắn biết kết quả của nàng xác thực chính là mộc hệ hồn thể. Như thế, vấn đề rốt cuộc là ra ở đâu? Mạc Vân Sơ bản thân liền biết mình là mộc hệ dị năng. Nhìn thấy như vậy kết quả khảo nghiệm, trong lòng sớm có dự liệu, nhưng vẫn là hào hứng hỏi, mộc hệ hồn thể thế nào? Lợi hại không? Ánh mắt của nàng rất sáng, tựa như bầu trời đêm lóe ra sao? Nhất là chuyên chú nhìn nhân thời gian, màu quang lưu chuyển. Quân Hàn Nguyên nghênh hướng ánh mắt của nàng, hơi mị hí mắt, người muốn biết, Mạc Vân Sơ đạo, dĩ nhiên muốn a, xuyên việt định luật là gì? Bất là thiên tài, chính là phế tài biến thiên mới. Nàng thế nhưng xuyên việt tới a, nhất định là các loại khốc xuất cuồng bá duệ có hay không? Quân Hàn Nguyên thản nhiên nói, Tả Dực, nói cho nàng, Tả Dực vốn đối Mạc Vân Sơ hồn thể còn có chút hoài nghi. Trực giác hẳn không phải là mộc hệ đơn giản như vậy. Nhưng sự thực chứng minh, hay là hắn thái để mắt nàng, Tả Dực vô cảm nói, bất tài vô dụng là mộc hệ, bất quá Mạc tiểu thư có thể không cần nản lòng, nỗ lực tu luyện, nếu như một lần có thể tương trăm năm dược thảo đề cao thành thục. Vẫn có rất nhiều tông môn hội cần ngươi, hắn dừng một chút. Nói tiếp, bất quá, cho dù là thần cấp mộc hệ hồn thể, một lần cũng chỉ có thể đề cao một viên thiên niên dược thảo. Còn ngươi mới tam giai, cũng chỉ có thể cấp dược thảo tưới tưới nước. Trồng trồng ruộng, Mạc Vân Sơ, nói hảo bá khí chắc lậu đâu. Nói hảo thiên tài đâu. Cho dù bất là thiên tài, không phải còn có một đôi phế tài biến thiên mới không? Kết quả nàng cũng chỉ có thể bang nhân chủng điền. Hố cha đâu đây là? Tả Dực hỏi. Mạc tiểu thư còn muốn tiếp tục kiểm tra thiên phú lực. Mạc Vân Sơ bắt tay co rụt lại, vô cảm đạo, đừng để ý tới ta, ta nghĩ Tĩnh Tĩnh, Tả Dực, cũng đừng hỏi ta Tĩnh Tĩnh là ai, Tả Dực. Mạc Vân Sơ cảm thụ đến từ thế giới này thật sâu ác ý. Một tay nắm bắt Phật Liên, vô cảm đi, nàng lại không có phát hiện, ở tay nàng ly khai kiểm tra quả cầu pha lê, quay người lúc rời đi. Kiểm tra quả cầu pha lê thượng tươi đẹp màu xanh lá trên. Có một tia màu đen giống như sương mù như nhau, dần dần vượng tản ra đến, mãi đến tương toàn bộ xanh biếc sắc che phủ. Quả cầu pha lê thượng một mảnh kỳ dị đen kịt, Tả Dực một trận, ánh mắt kinh ngạc, cung chủ, đây là Quân Hàn Nguyên híp lại trong mắt đồng dạng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn vi không thể nghe thấy dương mắt, nhìn Mạc Vân Sơ ly khai bóng lưng. Đen kịt như mực con ngươi chung, lóe ra khác thường màu sắc, thực sự là làm người ta khó có thể tin. Đông Tây, Tả Dực trầm mặc không nói nhìn chằm chằm quả cầu pha lê thượng màu. Hắn cũng là không có nghĩ đến, lần này đi tới chân vũ đại lục, vậy mà hội ngộ thượng Mạc Vân Sơ. Xem ra không chỉ là chân vũ đại lục, ngay cả chư thần đại lục, đô phải loạn, hết chương.